pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1489 Mặt Thế Cứu Vớt 40. Giác Điêu Thượng nửa dựa vào Viên Lịch trong lòng ngực Từng Ngữ Hàm cả người tựa ở ngủ say. Nàng chăn đầu nhẹ rũ, hòa ở Viên Lịch trong khuỷu tay. Hai chỉ tái nhợt mà mảnh khảnh tay vô lực mà tùy ý gục xuống. Viên Lịch chỉ cho là nàng thường xuyên điều động tang thi xuất nhập không gian mệt mỏi. Thương tiếc dùng môi khẽ chạm Từng Ngữ Hàm đồng dạng tái nhợt gương mặt. Ngữ Hàm, đừng nóng giận, lần này không được còn có lần sau. Thật sự không được tìm một cơ hội ta tự mình ra tay, hắn không nghĩ tới Ngữ Hàm cư nhiên sẽ bị khí. Đến hộc máu, biết được cư nhiên lại không có thể giết chết Tạ Vi. Tâm tình của hắn cũng thật không tốt. Hai người bố cục thật lâu sau, chính là vì buộc Tạ Vi đơn độc tới tìm bọn họ. Đến lúc đó liền có thể thần không biết quỷ không hay xử lý rớt cái này chướng mắt nữ nhân. Nhưng ai biết mặc kệ Ngữ Hàm như thế nào truyền bá những cái đó bất lợi với Tạ Vi thanh danh nói. Nàng chính là buồn không hé răng, cùng trước kia một cái chết bộ dáng. Lần này hành động thất bại. Viên Lịch cũng cho rằng là bởi vì cỏ lồng heo quá mức cường hãn. Nhưng lúc này nhiều người nhiều miệng, cũng không thích hợp đàm luận này đó. Hắn cũng liền không có hỏi nhiều. Chính là Viên Lịch cũng không biết, dựa vào hắn trong lòng ngực nữ nhân nội tâm cơ hồ sắp bị sóng to gió lớn mai một. Liền ở mới vừa ở, kia cổ xẻo tâm giống nhau đau nhức truyền đến thời điểm. Nàng không gian biến mất. Từng Ngữ Hàm cũng không biết vì cái gì, chính là cảm giác trong lòng trống trơn, nàng cảm thấy kia cổ từ trái tim bạo liệt sau đó nhanh chóng truyền khắp toàn thân đau đớn giống. Như là có người dùng dao nhỏ bay nhanh một chút đem nàng không gian cấp đào đi rồi. Viên Lịch đem nàng bế lên Giác Điêu, nàng tâm như cũ ở một cổ co rút đau đớn. Cố nén đau đớn nàng không cam lòng thử liên hệ không gian. Quả nhiên đã không có. Giác Điêu Thượng còn có trong đội ngũ mặt khác thành viên. Từng Ngữ Hàm không có biện pháp trực tiếp đi vào không gian đi xem. Đành phải nhẫn nại, chính là nàng trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Cái loại này thần hồn tương liên đồ vật đột nhiên biến mất cảm giác chỉ có nàng chính mình có thể. Thể hội, phía dưới đội ngũ vừa mới đi ra huyện thành liền dừng lại. Từng Kinh Vũ hô quát Giác Điêu làm nó rớt xuống. Thất thần Từng Ngữ Hàm vội hỏi làm sao vậy, Từng Kinh Vũ nhất quán âm trầm sắc mặt hắc như đáy nồi. Hắn giơ tay chỉ vào cách đó không xa không trung, nơi đó có một đóa kỳ quái hồng nhạt đám mây đang ở hướng bên này cấp tốc xuống lại đây. Không chỉ là không trung, bọn họ rớt xuống đến mặt đất thời điểm, chung quanh cao thấp đan xen bụi cỏ trong rừng cây cũng có các loại kỳ quái tiếng vang từ bốn. Phương tám hướng truyền đến, có mai phục, nguyên bản nghe thấy Lâm Tịch nói có tiến hóa sinh vật bay nhanh hướng bọn họ bên này tập kết thời. Điểm bé lập tức hưng phấn dẫn theo nàng tiểu hào pi cây ghế nóng lòng muốn thử. Tang thi ở nơi nào? Tiểu quái ở nơi nào? Chính là Lâm Tịch chợt gian thay đổi sắc mặt, khẩu đồ vật, đem bé phóng trong túi. Không ta nói không được phóng nàng ra tới. Bé mau khóc, mụ mụ, bé có thể đánh tang thi, ân, đầu gối, đã không phải tiểu hài tử, quảng cáo đều nói, đại gia sảng mới là thật sự sảng. Lâm Tịch, giống như quảng cáo không phải cái này từ đi, tuy rằng mặt chữ thượng ý tứ đích xác không sai biệt là mơ siêu Lâm Tịch có điểm giờ khóc giờ cười. Thật không biết các bạn nhỏ đầu nhỏ hạt dưa tưởng đều là cái gì. Đang muốn cùng bé giải thích hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm. Tiểu hài tử không thích hợp ra tới chơi thời điểm, lại thấy tiểu gia hỏa ngoan ngoãn tùy ý cẩu đồ vật cuốn nàng nhét vào trong túi. Mụ mụ, cẩu đồ vật nói, bầu trời phi chính là ăn mòn ong, tuy rằng chỉ là hắc thiết cấp quái thú, chính là giống nhau đều này đây lượng thủ thắng, chúng nó có chim ruồi giống nhau sắc nhọn miệng. Sẽ đem ăn mòn nước bọt giống trích giống nhau chui vào con mồi làn da. Sau đó con mồi đã bị hòa tan, bé vẻ mặt nôn nóng còn nói thêm. Mụ mụ, ngươi nhanh lên vào túi tiền đi, khẩu đồ vật nói nó túi tiền có thể ngăn cản ăn mòn ông, Lâm Tịch lại chậm rãi lắc đầu. Nói, bé, Tàng Hảo đừng ra tới. Có nguy hiểm thời điểm mụ mụ sẽ trốn đi. Ngoan lạp, nói xong lúc sau, Lâm Tịch dẫn theo PK ghế hướng một con nhảy lại đây con nhện hung hăng chụp đi xuống. Chung quanh sớm đã một mảnh hỗn loạn. Lúc trước tới rồi còn tất cả đều là các loại tiến hóa sinh vật cùng với vực sâu quái thú. Chờ đến mùi máu tươi truyền khai lúc sau lại tới nữa rất nhiều địch ta chẳng phân biệt. Thấy ai đều gặm ngốc manh tang thi tới quấy rối. Ba cái tiểu đội bao gồm phía trước nhị đội người bệnh đều toàn bộ lâm vào hỗn chiến bên trong. Viên Lịch xuất lĩnh một đội đang ở tập thể vây công một con thùng nước thô mãng xà. Đối với khắp nơi to lớn tiến hóa thú mà thế tới nói. Nó là ở xem như thực bỏ túi. Chính là này hẳn là cũng là một con vực sâu giống loài. Này mãng xà hắc đế bạch hoa. Lại thô lại đoàn cái đuôi mặt trên cư nhiên mang theo một cái hình bầu dục cây búa hình dạng quái. Đồ vật, mỗi lần nó dùng cây búa cái đuôi hung hăng chùy đánh mặt đất khi. Phụ cận người đều sẽ cảm giác trái tim kinh hoàng. Hận không thể muốn từ miệng nhảy ra tới. Đây là chuyên môn nhằm vào tâm mạch công kích. Ăn qua mệt lúc sau một đội người đều học ngoan. Chỉ cần phát hiện thiết chùy mãng giơ lên nó đại thiết chùy. Tất cả đều nghĩ cách mượn dùng các loại công cụ không tiếp xúc mặt đất. Tựa hồ khuyết thiếu mặt đất chấn cảm truyền làm môi giới. Tuy rằng đại gia vẫn là sẽ tim đập ra tốc, nhưng là so phía trước tình hình lại hảo rất nhiều. Vì thế một đội đánh thật sự có tiết tấu cảm, áp dụng hiệp chế chiến đấu. Cự mãng đấm mặt đất thời điểm một đội người leo cây. Chơi đánh đu, sau đó đại mãng sẽ tùy cơ lựa chọn một người công kích. Mà những người khác tắc bắt đầu đối này chỉ mãng xà triển khai quần ẩu. Mãng xà lại giơ lên cây búa, mọi người tiếp tục bò ra chơi đánh đu, sau đó tiếp tục đến phiên bọn họ công kích. Như thế vòng đi vòng lại, nếu không phải phía chính mình cục diện cũng tương đối nghiêm túc nói. Lâm Tịch đều sắp cười ra tiếng. Lâm Tịch nơi bảy đội cũng bất hạnh tao ngộ một cái đại gia hỏa. Bọn họ tiểu đội không có một đội may mắn. Bọn họ gặp được cũng là cái vực sâu giống loài. Khẩu đồ vật nói kêu đầu rắn nấm mơ siêu so sánh bên kia nhẹ nhàng hiệp chế. Bọn họ bên này công kích quả thực chính là bão tố. Cái này tròn tròn to lớn nấm đông cô giống nhau đen thui đồ vật ở dù cái phía dưới có thật dài vô. Số điều màu đen nhão dính hệ sợi. Trừ lần đó ra ra hỏa này ở dù đắp lên vỡ ra miệng khổng lồ chung còn có 9 điều bạch thuộc voi. Giống nhau đồ vật, vòi đỉnh là một chương rắn độc mồm to. Từng luồng tanh hôi hương vị huân người dục nôn không nói. Kia sắc nhọn màu đen hàm răng rõ ràng là có kịch độc. Lâm Tịch bọn họ tiểu đội đi lên liền tổn thất rớt một người đội viên. Nguyên bản bọn họ đối mặt chỉ là có 9 đầu rắn quái nấm. Kỳ thật này đã đủ dữ tợn, kia một chương tựa như bị cắt ra miệng vết thương giống nhau phiên miệng rộng. Tế tệ ai ai 9 căn nhi cánh tay phẩm chất voi. 9 âm trầm khủng bố đầu rắn phân biệt đối với trong đội ngũ mọi người phụt lên khói độc. Ở mọi người một trận luống cuống tay chân bế khí hoặc là tìm đồ vật che lại miệng mũi khi. Cách gần nhất cái kia đội viên nháy mắt bị bỗng nhiên phun ra ngàn vạn điều tế như tơ nhện hệ sợi. Cấp bó trụ, còn không có tới kịp giải cứu người nọ cũng đã bị hệ sợi trực tiếp mang đến bên người sau đó một. Viên đầu rắn trực tiếp cắn ở cái kia đội viên trên mặt. Cùng lúc đó. Ngàn vạn điều hệ sợi nhúc nhích mà động chát nhập cái kia đội viên trong thân thể. Cơ hồ toàn bộ chiến trường đều có thể nghe thấy cái kia đội viên thảm gào thanh. Hết chương.